Chương 354, tụ hội hệ vở gờ giảng City, Ngưu Tử Mặc. Nguyên bản là kế hoạch một vừa đeo nhàn nhã ngắm cảnh tâm thái bên hưởng thụ không đĩnh trên xa hoa phương tiện hướng về hệ vở gờ giảng City xuất phát, thế nhưng một hồi bất ngờ không khó nhượng xạ cụ gì đại tiểu thư từ bỏ ý nghĩ này. Lúc trước kế hoạch một tuần lễ lữ trình bị trên diện rộng rút ngắn, xa hoa không đĩnh tăng nhanh tốc độ tiến lên, cuối cùng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền từ ở Leopold City đến hệ vở gờ giảng City. Long, Tu Cổ Chan cùng giải dữ lệ còn có gì mỉ quân tự không cần phải nói, thẳng đến bộ kẹ mẩn trung tâm tiến hành đăng ký, mà xạ cụ gì đại tiểu thư nhưng là đã sớm thông báo xạ cụ gì gia tộc đóng quân ở hệ vở gờ giảng City công nhân đem này chiếc xa hoa không đĩnh mở ra sửa chữa. Ly đại hội khai mạc còn có một tuần lễ, long đám người chuyến này đến cũng không tính sớm, ở tại bọn hắn trước trải qua có hơn 180 nơi huấn luyện ra trải qua hoàn thành báo danh. Trong này ngoại trừ cả loạt khu vực huấn luyện ra ở ngoài bao dung đến từ Liên minh 5 Đa IDA khu mô y cao y địa phương tuyển thủ, có thể nói là bắt phương hào kiệt tổng hợp một đường. Có thể tham gia hổ hền Liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở tuyển thủ tự không cần phải nói. Ngoại trừ số rất ít giống như giải dữ lệ bổ kẹ mẩn học viện cử đi học sinh, phần lớn người đều là có chí ít 8 tấm huy chương thực lực tinh anh huấn luyện ra. Thu đủ 5 viên đoạn mang huân chương mới có thể tham gia xa hoa lễ mừng bổ kẹ mẩn con nét, đạo quan chiến trình độ khó khăn không thể nghi ngờ càng trên một tầng thậm chí vài cái cấp độ. Ngoại trừ quán quân liên minh chi chiến, liên minh giải thi đấu trình độ tuyệt đối là cao nhất. Lúc ghi tên, Dì Mỹ quân 23 tấm huy chương không thể nghi ngờ là lượng mù phụ trách đăng ký giỏi tiểu thư con mắt, bởi vì hết hạn đến trước mắt, liền thu thập được đạo quán huy chương mà nói, tạm thời không ai có thể so với vị này còn có hơn nhiều, phỏng chừng đến tiếp sau đến báo danh huấn luyện ra QNZ sẽ không có kẻ trâu bò như vậy. Long cùng tủ cổ 8 tấm huy chương là báo danh tham gia liên minh đại hội yêu cầu thấp nhất, trên thực tế nơi này phần lớn huấn luyện ra đều là cầm 8 tấm huy chương đến dự thi. Coi như là ở cao thủ tập hợp liên minh giải thi đấu, QNZ không phải tùy tùy tiện tiện thì có cùng gì Mỹ quân như thế như người, tập hợp đu 23 tấm huy chương tiêu tốn tinh lực cũng không ít đây. Thật nhàn đau bi còn không bằng giữ lại này công phu ba ho đạp tở nhiều tên khiêu chiến cái khác hai cái khu vực liên minh giải thi đấu, không phải có thu thập phích cùng ép buộc chứng người thật phạm không được liều mạng như thế. Tuy rằng lòng chỉ lấy tập 8 tấm huy chương, thế nhưng nói riêng về hàm kim lượng mà nói trong tay hắn mấy tấm huy chương ở thành phần trên nhưng là tuyệt đối phân lượng 10 phần. Bất kể là tỷ kéo bật Jim nọ mạn tiên sinh hay vẫn là lạ vạ dịt dở Jim dạ lao nhân thực lực đều là cao cấp nhất, mà sủ tổ bộ lì Jim Adam đồng dạng là khối phi thường xương khó gặm. Có thể nói như thế, ba vị này thực lực chen vào hộ hền khu vực hết thể đạo quán huấn luyện ra ba vị trí đầu vị trí tuyệt đối là ổn thỏa thỏa. Chỉ có điều đáng tiếc giả lão nhân hiện tại trải qua về hưu. Ở lúc ghi tên Long cố ý hướng về giỏi tiểu thư hỏi dò một phen nhìn Aston kia có hay không đến, thế nhưng được đáp án có hay không xác định. Long tính toán Aston người này hiện tại hẳn là ở trên đường, còn hắn có thể hay không bắt được tham gia the hệ vở gờ giảng cổn phở rèn sở tư cách, Long nhưng là từ không nghi ngờ. The hệ vở gờ giảng cổn phở rèn sở báo danh thời hạn cuối cùng là ở khai mạc thức trước một thiên 5 giờ chiều. Mà cụ thể thi đấu phân tổ nhưng là phải chờ tới tối hôm đó 8 giờ mới sẽ ở the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở chủ tái trường trên màn ảnh lớn công bố. Trước đó Long cùng giải dữ lệ các nàng còn có gì mỉ có thể tự do hoạt động, là thả lỏng tâm thái ở lúc trước nghỉ ngơi thật tốt một phen điều chỉnh cha NG tha y hay vẫn là làm cái gì đột kích huấn luyện hoàn toàn nhìn bọn họ cá nhân ý tứ. Cùng trước ở lệ Port City xa hoa lễ mừng gần như, liên minh đại hội bắt đầu thi đấu sắp tới. Hệ vở gờ giảng City gần đây du khách lượng lớn tăng vọt, khách sạn đều là nằm ở chật ních cha NG tha y bất quá những này vấn đề nhỏ đều không làm khó được thần thông quảng đại xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Chỉ cần na NG nghĩ, ở hồ hền khu vực e sợ vẫn đúng là có rất ít vị này nhà giàu thiên kim không làm nổi sự tình. Tứ thất tinh cấp khách sạn đỉnh cấp xa hoa phòng xếp, long cùng dỉm mì hai cái người. Còn mạ gì nạ chan cùng giải dữ lệ các nàng này mấy người phụ nhân hợp tác phân trụ ba gian. Lần này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư dự định vương miện khách sạn là hệ vở gờ rằng City quý nhất tinh cấp khách sạn, bởi vì vị đại tiểu thư này tín điều luôn luôn là chỉ tuyển quý không chọn đối với. Vương miện khách sạn tổng cộng chỉ có 8 sang trọng nhất vương miện phòng xếp, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lập tức liền cầm tứ, thật là có thật lợi hại. Ô a, đây là vương cung cung điện à? Đi tới thuộc về mình này phòng xếp, dì mỉ quân lập tức lại như là trong miệng bị nhét vào hai cái trứng gà. Hoàn toàn bị đỉnh cấp phòng xếp xa hoa trang hoàng khiếp sợ tột đỉnh, bất quá này đỉnh cấp phòng xếp trải qua không thể nói xa hoa, hẳn là gọi là xa xỉ mới đúng. Vương miện khách sạn đỉnh cấp tổng cộng 8 biện pháp phòng, tổng chiếm diện tích đạt đến 9.000 bình phương thức Anh, mà 8 phòng xếp càng là mỗi lần trang sức phong cách đều là không dô nở dê nhau. Hết thể đỉnh cấp phòng xếp ít nhất nắm giữ 3 căn phòng ngủ, nhiều nhất nhưng là nhiều đến 5. Mỗi lần phòng xếp vận động thất, phòng họp còn có tư nhân bình đài hoa viên cùng ôn tuyển bể cùng hồ bơi. Chỉ cần ngươi nghĩ, thậm chí có thể đang phòng xếp chúng cử làm tư nhân tiệc rượu cùng tiệc rượu, thật có thể nói là các loại công năng đầy đủ mọi thứ. Từ khi bảng trên giá dư lệ còn có xạ cụ dưới đại tiểu thư những này thần cấp bạch phú mỹ sau đó long cù nở dê ra vào quá rất nhiều xa hoa tinh cấp khách sạn, thế nhưng nếu bản về xa xỉ nhất cùng xa hoa còn muốn chúc ngày hôm nay ngủ lại này vương miện khách sạn. Dì mỹ quân lần này dính đông phong ánh sáng, phải biết này mỗi đêm tác giới 12 vạn giá trên trời khách sạn không phải là người bình thường ra có thể chịu đựng, huống chi xạ cụ dưới đại tiểu thư tứ phòng xếp lập tức dự chi 1 tháng tiền thuê. Thực sự là quyết đoán 10 phần dì mỹ quân rất hạnh phúc, bởi vì ở toàn bộ the hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở tổ chức trong lúc hắn cũng có ở tại nơi này cực kỳ xa xỉ trong tiểu điếm, hưởng thụ một hồi phô trương lãng phí sinh hoạt. Tuy rằng hồ hền liên minh đại hội tổ ủy hội cũng vì mỗi lần nơi dự thi tuyển thủ chuẩn bị đơn độc xa hoa nhà trọ, thế nhưng so sánh với trước mắt đỉnh cấp khách sạn cùng đỉnh cấp phòng xếp tới nói không thể nghi ngờ là nhược bạo. Lại như là đột nhiên tiến vào đại quan viên lưu mộ mộ, dì mỹ quân đem hành lý gác lại hảo sau đó liền không thể chờ đợi được nữa mà đi trải nghiệm trong tiểu điếm các loại xa hoa phương tiện đi tới. Mà Long đi tới bổ kẹ mẩn ít năm như vậy, đối với những này đã sớm không giống lúc trước như vậy kích động cùng mới mẻ, bất kể là đỉnh cấp khách sạn xa hoa phòng xếp hay vẫn là giã ngoại cắm trại, tồn sơn động cu nở dê hảo hay vẫn là lăn bãi cỏ cũng được, hắn cái gì không có trải nghiệm qua đây. Bên kia đồng dạng dàn xếp hảo tủ cổ chan cùng may đồng học này một đôi kẻ tham ăn tổ hợp chính kết bạn ra ngoài, bị các nàng lôi kéo đồng thời còn có mạ gì nạ, mà Long là ở thang máy vừa lúc bị các nàng cho đụng với. Lập tức tủ cổ chan đương nhiên là không chút khách khí mà đem Long lôi kéo đồng thời, nghe may đồng học nói các nàng ba người là chuẩn bị đi hệ vở gỡ rằng City một gia ăn rất ngon mì sợi quán. Long cái kia thẹn thùng thêm không nói gì à, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Thực sự là xưa nay chưa từng nghe nói, chủ tinh cấp khách sạn đỉnh cấp phòng xếp người dĩ nhiên chạy đi ra bên ngoài mì sợi quán làm ăn, phục các ngươi. Hi hi, đại thúc ngươi này liền không hiểu, hợp lý đồ ăn phối hợp đối với thân thể khỏe mạnh là vô cùng trọng yếu. Tu cổ chan lắc lắc ngón tay đắc ý nói, nếu như nói xa hoa bữa tiệc lớn còn có đỉnh cấp liệu lý đó là đương nhiên là tinh cấp khách sạn nhất đồng, thế nhưng nếu như nói đạo tên ăn vặt cùng dịa đường mỹ thực, những thứ đồ này ở trong tiểu điếm xưa nay là không tìm được, coi như có thể cố ý dặn dò bếp trưởng đến làm riêng, nhưng hoàn cảnh không đúng QNZ là ít đi loại kia phong vị nha. May đồng học đột nhiên từ bên hông bao bao lý móc ra một quyển mỹ thực thư cười nói, thực sự là nói một điểm đều không sai đây, chúng ta lần này đi này ra hệ vở gỡ rằng hiên mỹ sợi quán căn cứ mỹ thực thư và mỹ thực trong tạp chí diện ghi chép. Nó ăn ngon trình độ đủ để đứng vào hồ hền khu vực ba người đứng đầu đây. Tuy rằng cửa hàng xem ra rất bình thường dáng vẻ, nhưng là thực tế thưởng thức sẽ phát hiện sắc thuốc phối hợp mì sợi. Hai người lờn lờ nhau cái kia mùi vị quả thực là tuyệt không thể tả nha. Hãn Long cùng mạ gì nạ chan nhìn chỉ là từng người ở nơi đó nói chuyện mà lại cuồng nuốt nước miếng may đồng học được kêu là một cái không nói gì. Thật không hổ là kẻ tham ăn tổ hai người, nơi này luận đều là một bộ một bộ. Long cố ý nhìn một chút may đồng học trong tay này bản 32 mở mỹ thực thư biển ngoài, trở thành vạn sự thông, hồ hến liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở cửa hàng cùng phòng ăn chỉ Nam Long là hoàn toàn phục. Hắn cũng không biết may đồng học đây là cái gì mua quyển sách này, xem ra là sớm có dự mưu a ta quyết định, ở the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở thi đấu trong lúc, ta muốn du toàn diện các cửa hàng cùng mỹ thực phòng ăn, lấy trở thành hồ hến khu vực vạn sự thông làm mục tiêu. May đồng học giơ lên cao trong tay mỹ thực thư hào hứng nói rằng, đầu tiên nhượng chúng ta xuất phát đến mì sợi điếm đi thôi. LSGS go go may cùng tủ cổ lẫn nhau kề vai sát cánh, hai cái tìm tơ y cộng đồng đề tài tiểu đồng bọn trên mặt hưng phấn sức mạnh cùng vẻ mặt khỏi nói có cỡ nào đắc ý mà gì nạ lăng lăng nhìn Long hỏi, cái kia hai người bọn họ vẫn luôn là bộ dáng này sao? Cái này mà quen thuộc là tốt rồi. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng chỉ hy vọng mạ gì nạ chan không nên bị các nàng cho mang hỏng rồi. Bất quá, dư A theo vị này tính cách tới nói, điều này có thể sao? Vương miện khách sạn đỉnh cấp xa hoa phòng xếp mỗi lần đều sẽ mang vào phân phối đỉnh cấp hào xe, còn có chuyên môn tài xế cùng với 24 giờ tư nhân quản gia. Bất quá những này đối với Long còn có tủ cổ các nàng đều không cần. Tuy rằng may đồng học các nàng cảm thấy không đáng kể, thế nhưng Long cảm thấy chuyện này thực sự quá mất mặt, cũng chỉ có hai người kia mới hội có như thế kỳ hoa ý nghĩ. Long cùng mạ gì nã bị hứng thú hừng hực may đồng học cùng tủ cổ chan mang tơ y một chỗ ít dấu chân người hẻm nhỏ, nhìn một chút một bóng người đều không có ạ lì Long đập nện tê dại bắp đùi, vô cùng bất đắc dĩ nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây hai vị kẻ tham ăn đại nhân oán giận, còn chưa tới à, ta đều đi với các ngươi một cái giờ. Hà tất phiền phức như vậy, không phải một tô mì mà thôi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đặt được, coi như ta chân không mệ thế nhưng cái bụng cu nở dê đói bụng không chịu được. Mạ gì nạ chan ý nghĩ cùng Long như thế, nan nở dê đối với ăn đồ vật cu nở dê xa không có may cùng tủ cổ như vậy soi mói, bây giờ nghe Long vừa nói như thế nan nở dê cũng cảm thấy vô cùng không đáng, vì một tô mì chạy xa như vậy đường thực sự là không có lời. Sợ may cùng tủ cổ hai cái người hội vẫn như thế chấp nhất xuống, mạ gì nạ chan thăm do hỏi, cái kia may, ngươi vững tin tự mình nói cái kia cái gì hệ vở gở giảng di mì sợi điếm thật sự ở chung quanh đây à? Nơi này thấy thế nào cũng giống như là bị lãng quên ở đại đô thị một góc hạng lạc, không phải hệ vở gờ rằng Jim, là hệ vở gờ rằng Hiên. May đồng học một mặt sư A lại mạ gì nạ chan một vừa nhìn trong tay mỹ thực địa đồ thư lời thề son sắt mà nói rằng, trên TV không phải thường thường có thuyết pháp như. Vậy à, ngoan cô ông chủ đem bí mật tên điếm mở ở một cái chỗ tầm thường, người bình thường không quá hội lưu tâm chú ý phong vị đều giai tiểu điểm ân. Nói chung là càng thần bí cho nên mới phải càng thêm có vẻ bất phàm. Long thực sự là quá bội phục cái này nhị thứ nguyên thế giới thiếu nữ sức tưởng tượng. Nan nở dê chẳng lẽ không biết trên TV đồ vật thông thường đều là nội dung vở kịch cần còn bố trí sao? Long mới sẽ không tin tưởng những này lời nói vô căn cứ. Chỉ có ngu đột xuất người mới sẽ đem quán mì mở đang không có người nơi hẻo lánh, mở cửa làm ăn. Nếu như không có khách hàng lẽ nào ông chủ chuẩn bị phía dưới của mình cho mình ăn a? Ngay khi may đồng học còn ở vùi đầu nghiên cứu địa đồ thời gian, đâm đầu đi. Tới một người mặc quần bò hành trang thanh niên, trên người tà khóa một cái da trâu ba lô, một con xóa tung kê hoa kiểu tóc, trong tay nâng cùng may trong tay giống nhau như lúc mỹ thực địa đồ thư đồng dạng ở nơi đó vùi đầu chung quanh. Nhưng mà những này còn không là nhất làm cho nhân xưng kỳ, bên cạnh hắn lại vẫn theo một con mập đường hiểu lầm. Này không phải cùng tim dọc két ngớ ngẩn tổ hai người đồng thời con kia thường thường ở trời tối người yên thời gian rên lên mập chi ca, cái kia á ác ổ á ác ổ mập. Long cùng tủ cổ các nàng bây giờ nhìn đến này con tuy rằng đồng dạng là hai cái chân bước đi, thế nhưng nó trên chân nhưng là ăn mặc một đôi giày ủng, trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu cắm va ho lông chim ngưu tử mũ, trên cổ buộc vào một cái khăn quàng đỏ. Nhanh nhẹn một con ngưu tử mọc, tạo hình một trường phong cách duệ bạo có hay không? Cùng tim dọc kẹt ngớ ngẩn tổ hai người từng qua lại mấy người dĩ nhiên đối với con kia hội đem tiếng người thường thường không làm nhân sự mà khắc sâu ấn tượng, cho tới tủ cổ cùng may đồng học đang nhìn đến này con lưỡng chân bước đi mập theo bản năng đã nghĩ đến tim dọc kẹt này kinh điển ngớ ngẩn tổ hai người tổ hợp. May đồng học một mặt móc ra sách tranh một mặt lăng lăng nói rằng, này con mập xem ra rất có khí thế, xác thực cùng trước nhìn thấy tim dọc kẹt con kia mập có rất lớn không giống đây. Yêu quái miêu bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng hai. Ban ngày vẫn đang ngủ, đến buổi tối thì sẽ mắt sáng lên ở địa bàn trong chung quanh du đãng. Thích nhất viên đồ vật còn có sáng lên lấp lóa đồ vật, đặc biệt là yêu thích kim tệ, thập đến thì sẽ đem giấu ở nơi nào đó chẳng biết vì sao trên trán tiền xu cũng sẽ phát sáng. Có thể đem sắc bén móng vuốt thu hồi đến, rón ra rón rén lặng yên không một tiếng động mà cất bước. Đây trước mặt cái này ngưu tử thanh niên nhìn thấy may đồng học trong tay này tương đồng bìa ngoài mỹ thực thư ngạc nhiên nói rằng, à, các ngươi cu nở dê có như thế bản sao? May đồng học hảo như là tìm tơ y cùng chung trí hướng đồng bạn lúc này hưng phấn gật đầu liên tục nói rằng, thực sự là quá khéo, ta cu nở dê là đang tìm phía trên này nói tới hệ vợ gở rằng Hiên mì sợi quán này vừa mới đến này cái đường tắt.